Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435, trọng thưởng dưới nhất định có dũng phu. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu nói rằng lại qua mấy ngày. Bây giờ cứ ăn bên trong mục trường cao boy bất luận ban ngày cùng buổi tối. Chỉ cần là chăn thả, gia súc, thời gian toàn bộ đều là võ trang bị đầy đủ. Trộm bò vụ án vẫn còn tiếp tục chính giữa. Cũng không có cái gì lớn tiến triển. Chẳng qua là mấy cái trộm bò cùng tổ chức người bị quan tòa lấy gián điệp tội gì xử mấy năm đến. Mười mấy năm bất đồng. FBI bên này cùng Brazil chính phủ giao thiệp xong rồi sau này. Lại đi tra công ty. Ngay cả một lông cũng không có. Theo Brazil bên kia tài liệu. Từ công ty ghi danh nguồn vốn tới xem cũng là từ thế giới mấy cái miễn thuế khu tới. Bất quá dân bản xứ nói là. Cái công ty này ông chủ là một Á Châu khuôn mặt. Hơn nữa tiếng Anh rất không quen luyện. Có thể là đến từ cái đó nguyên lai sinh đệ nhất thế giới bò thịt quốc gia. Cuối cùng không kết quả gì. Để cho Thomas cùng Lauren hết sức căm tức. Mắng to FBI là phế vật. Để cho mục trường các cowboy cũng không đầy. Mặc dù lần này mục trường bò không có tổn thất gì. Vì để ngừa vạn nhất. Mục trường ban đêm tuần tra người từ một tổ biến thành ba tổ. Chỉ như vậy hai lão đầu vẫn là lo âu. Mục trường quản lý có chỗ sơ hở. Không qua mấy ngày, cư an thư phòng trên bàn liền đặt một cái báo cáo. Liên quan tới thành lập mục trường ngành an ninh đề nghị. Cư an lấy được rồi hai lão đầu kế hoạch thư. Nhất thời đầu liền lớn. Ngươi xem phía trên hàng đồ chơi gì à? Thuê 15 đến 20 nghề bảo an, trang bị máy bay trực thăng các loại, thậm chí còn chuẩn bị xin vũ khí tự động bằng. Trong đó mục trường Khê Thủy Hà muốn 10 đến 15 tên. Còn lại phụ trách võ tổng mục trường. Cuối cùng ở nhân viên bảo vệ phía sau còn mang theo cái quát tàu. Cố ý chú thích có quân đội hoặc là cảnh đội phục vụ trải qua. Nhìn một vòng báo cáo, Cư An đem giấy đầu bỏ vào trên bàn sách. Sau đó toát liền chuyện khó khăn. Đi cái ghế gánh nằm một cái. Cái này hai cái lão già kia. Đây không phải là bộ an ninh. Chính là hắn ông cụ một cái mô hình nhỏ phản ứng nhanh chóng quân đội à. Xem hai lão đầu liệt ra trang bị. Vũ khí tự động. Máy bay trực thăng. Chống đạn áo ba lỗ còn có nón sắt dòng dã một bộ xuống. Số người nhiều đi nữa điểm là có thể đánh trận chiến tranh cục bộ. Thuê quân Mỹ. Cái này quân Mỹ tiền lương cũng không phải là con em lính. Cứ ăn cái này là biết. Một cái tam đẳng binh một tiền lương hàng năm nước cộng thêm các hạng trợ cấp đều là 40-50k đô la. Nếu là lan lộn cái sĩ quan cấp úy đó chính là 50.000 đến 90.000 bất đồng. Tại sao nước Mỹ giai cấp trung lưu là lực lượng trung kiên? Làm lính đều là à. Có thể không trung thành mà. Suy nghĩ một chút cầm báo cáo đi ra thư phòng. Ra cửa thư phòng liền móc ra điện thoại di động. Cho Lauren gọi điện thoại. Này, Lauren sao? Ngoặc kép, An, ta cùng Thomas chuẩn bị báo cáo ngươi nhìn chưa? Lauren đầu kia nghe được cư An thanh âm. Cười trả lời, dựa vào, lão đầu này còn cười. Cư An khinh bỉ nhìn một chút. Nói theo, ta nhìn, ta bây giờ đi mục trường phòng làm việc. Cùng ngươi cùng Thomas thương lượng một chút chuyện này. Ngoặc kép, ta bây giờ đang trong phòng làm việc bên trong. Thomas ở bên cạnh ta. Chúng ta chờ ngươi tới tốt lắm. Đợi một hồi gặp Cư An nói xong liền cúp điện thoại. Đi tới phòng khách, Dina nhìn Cư An vội vội vàng vàng. Hỏi, cái này mục trường lại đã xảy ra chuyện gì? Ngoặc kép, không việc gì. Chính là hai lão đầu óc xảy ra vấn đề. Ta muốn nhanh lại xem, Cư An hướng về phía Dina cười một chút. Ra gian nhà, đến mục trường phòng làm việc. Cư An xuống máy bay trực tiếp chạy gian nhà đi tới. Hai lão đầu đã ngồi vào bàn họp bên cạnh. Đem báo cáo trong tay đi trên bàn một vẫn. Hai người các ngươi cũng quá đề cao việc nhỏ liền đi. Ngươi xem cái này. Lại là máy bay trực thăng lại là lính giải ngũ. Ta làm sao giống như một cái cỡ nhỏ quân đội. Ngoặc kép, Lauren cùng Thomas hai người nhìn nhau cười một tiếng. Thomas hướng về phía cư ăn giải thích nói. Chuyện này sau này, chúng ta liền cảm giác được. Chúng ta bò càng ngày càng có danh tiếng. Lần này tới trộm người không có kinh nghiệm gì. Nếu là thông minh đi nữa điểm, tốc độ lại nhanh một chút vậy chúng ta liền không bắt được liền. Vậy cũng chưa đến nỗi nếu như vậy đi. Lại là vũ khí tự động lại là máy bay trực thăng, cư ăn hướng về phía hai lão đầu nói. Thuận tiện kéo ghế ngồi xuống. Lauren hướng về phía cư ăn nói. Năm nay mục trường lời. Trừ đi mấy cái mới mục trường chi phí. Đại khái còn có số này hạng mục. Nói xong đưa ra ba ngón tay đầu tiếp tục nói. Bò xám là trọng yếu nhất. Lai Mạn giáo sư đã bắt đầu dùng bò xám cùng còn lại bò giống lai giống bồi dưỡng mới bò giống. Vạn nhất mục trường bị mất hai loại bò giống ở giữa một loại. Như vậy người khác nếu như gây giống ra mới bò giống chính là đối với mục trường một cái đả kích lớn. Vì bảo đảm mục trường kiến thức quyền tài sản chúng ta làm sao cẩn thận cũng không quá đáng. Cư An nghe dùng ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng gõ. Trong lòng suy nghĩ cũng vậy. Bò xám tuy nói là ăn cái khác cỏ nuôi súc vật không tăng thịt. Dẫu sao không tới tiệt thực mà chết đến nước. Đây nếu là bị người đánh cắp đi tùy tiện xứng châu trồng ra tới. Cùng bò trắng vậy thịt hơn nữa ăn cỏ linh lăng cỏ vậy đối với mình mục trường đả kích nhưng chính. Là chí mạng, trách không thể hai lão đầu như thế khẩn trương. Đây là quan hệ đến mục trường sống chết lợi ích. Cũng cùng tất cả các cowboy lợi ích tương quan chặt chẽ. Cư ăn gật đầu một cái nói. Cái này đến cũng vậy. Bất quá các người cái này cũng quá phóng đại một chút. Giữ các người nói. Cái này mười mấy hai mươi người cây ra cũng không phải là số tiền nhỏ. Ta biết quân đội tiền lương là như thế nào. Chúng ta lại không muốn cái gì binh chủng kỹ thuật. Chính là thông thường sẽ nổ súng nhận huấn luyện quân sự người là được. Hoặc là tiếp thụ qua cảnh vụ huấn luyện người cũng có thể. Không nhất định người người đều phải là đội đột kích nhân viên thân thủ. Tốt nhất là một nửa cảnh sát viên. Một nửa lính giải ngũ. Lại thuê một cái có phương diện này kinh nghiệm người tới chỉ huy là được. Yêu cầu chính là sự việc phát sinh thời điểm có thể nhanh chóng chạy tới hiện trường. Hơn nữa có thể tổ chức ban đêm việc gìn giữ an ninh. Dẫu sao phương diện này ta cùng Lauren cũng không có kinh nghiệm gì. Thomas hướng về phía cư an. Nói, cái này ngược lại không tệ. Nghe hai lão đầu đem điều kiện chậm lại. Cư an ngược lại là cảm thấy cũng không như thế đáng sợ. Bây giờ mục trường lời một năm so một lớn tuổi. Bò giống an toàn cũng đích xác thế phải làm. Gật đầu một cái. Vậy chuyện này ta đồng ý. Liên quan tới vũ khí tự động cũng được đi. Đối phó tới mục trường bán tự động là được. Tự động xin đứng lên quá phiền toái. Vậy chuyện này liền giao cho các người tới làm. Cư an lập tức liền an bài xong. Lauren liền vội vàng nói. Chuyện này chúng ta thật đúng là làm không được. Phải mời ngươi tự mình làm. Cư an nhìn xuống hai lão đầu. Muốn ta đi làm. Ngoặc kép. Thomas gật đầu một cái. Hai người chúng ta nơi nào mới có thể có đường dây này. Ngươi đi theo một ít nghị viên có chút lui tới. Thiết lập tới so chúng ta dễ dàng hơn. Suy nghĩ một chút cư an chỉ tốt gật đầu một cái. Vậy cứ như vậy đi. Để ta làm. Tìm nhận huấn luyện cảnh sát cùng nhập ngũ đội đi ra ngoài đại đầu binh thật đúng là muốn cùng một. Ít làm chính trị giao tiếp. Cao tiền lương cư ăn cho dậy. Từ cảnh đội đào người đây chính là làm cho người chán ghét việc. Quân đội binh sĩ ngược lại là dễ dàng tìm. Trở về nước sau này không tìm được việc làm binh sĩ có chính là. Còn như quản lý những người này. Dứt khoát liền trực tiếp từ FBI đào người. Có phản gián điệp kinh nghiệm người hẳn không thiếu đi. Dù sao FBI người nhiều. Người anh em đào một hai cũng không vấn đề lớn lao gì. Cái này cứ ăn mới vừa quay đầu. Liền bắt đầu lên FBI chú ý. Lại nghĩ tới những người này tiền lương vấn đề. Hướng về phía hai lão đầu nói. Cái này tiền lương các người suy xét không có đại khái đặt ở vị trí nào tương đối thích hợp. Đều ở đây mục tràng. Có phải hay không đi theo các cowboy cùng đi? Lauren suy nghĩ một chút lắc đầu nói. Đi theo các cowboy tiền lương đi. Ban đầu rất khó hấp dẫn đến người. Dẫu sao các cowboy tiền lương quá thấp. Tiền Thưởng Ti nói các cowboy đều biết, nhưng là người khác không biết à. Dứt khoát trực tiếp thành lập cái bảo an công ty, đặc biệt phụ trách mấy cái mục trường công việc bảo vệ. Chúng ta yêu cầu cũng không phải quá cao. Cơ bản tiền lương ta xem 6-70 ngàn đô la cũng không tệ. Dĩ nhiên nhân viên quản lý có thể phải cao điểm. Chừng 100k đô la hẳn cố đạt được người tốt liền. Nghe Lauren mà nói, cứ ăn gật đầu một cái. Vậy cứ như thế, ta trước hết để cho Nai bắt tay thành lập bảo an công ty. Đồng thời bắt đầu chiêu mộ nhân viên. Tranh thủ mau sớm đem cái giá bắt tới. Nói xong cứ ăn từ trên ghế đứng lên. Móc ra điện thoại gọi cho Nai. Đem chuyện đi qua nói một chút. Nai đầu kia liền biết rõ. Ta nơi này không vấn đề gì. Mấu chốt là ngươi tìm được trước một cái thích hợp nhân viên quản lý. Sau đó đè hắn đề nghị tới chở cái giá. Thật ra thì đè mục trường yêu cầu cũng chưa dùng tới quá người xuất sắc. Chính là bảo vệ mục trường mà thôi. Cảnh sát bình thường là có thể đảm nhiệm. Cứ an nghe người an ninh này công ty cấp bậc lại giảm một chút. Ngược lại là cảm thấy trong lòng tốt hơn nhiều. Những người này quá mắc. Người người tiền lương bây giờ đều là đánh mấy chục ngàn muốn đào người vậy chỉ ít tiền lương muốn. Gấp bội đi. Cái này thì 100 ngàn mấy trăm ngàn. Để cho cứ an lập tức có chút nhỏ buồn giàu. Dù sao cũng là một quang moi tiền công ty. Lại không đối bên ngoài lời. Để điện thoại xuống hướng về phía hai lão đầu nói. Những người này có thể so với các cowboy đắt hơn. Người khỏe lâu không xem các cowboy tiền lương một liền đi. Thomas hướng về phía cư an cười nói. Cư an sững sốt một chút. Ta xem cái đó làm gì. Mỗi một tháng đều là kế toán viên ở coi là. Ta chính là xem mỗi tháng lời. Sau đó xem tổng cây ra là được. Lauren cười nói. Nếu là coi là trưởng thành lương mà nói. Năm nay các cowboy thấp nhất đều phải vượt qua 130 ngàn liền. Cứ ăn nghe sững sốt một chút. Một cái chớp mắt ở giữa các cowboy cũng tiền lương cao như vậy. Bất quá suy nghĩ một chút năm nay sau cùng lời tiền lời đang cùng mình cam kết móc một cái câu liền. Đại khái tính ra. Nhưng là nên là như thế cao tiền lương. Cái này còn chưa coi như là phúc lợi. Cứ ăn nơi này bảo hiểm cái gì quốc gia yêu cầu có. Không có cần cầu cũng có. Tóm lại võ trang đến răng. Cái này đãi ngộ cũng đáng giá các cowboy liều mạng. Mấu chốt là cứ ăn mục trường trừ các cowboy tiền lương cũng không sao đầu nhập. Bỏ cả ngày vui sướng. Ngay cả một bệnh cũng không sinh. Lại không muốn mua lớn đậu yến mạch cho bò thêm dinh dưỡng. Nơi nào còn muốn cái khác đưa vào. Chi này ra thiếu. Thịt bò giá cả cao hơn nữa. Tiền lời đây không phải là đi ra lớn dọa người giật mình sao. Lắc đầu đem trong đầu đồ lung lay đi ra ngoài. Cứ ăn có thể không có chuẩn bị hướng mình trước kia khinh bỉ ông chủ theo gương. Công ty một lời nhìn Huê Hồng nhiều. Nghĩ đủ phương cách hạ xuống Huê Hồng. Không nỡ bỏ cho nhân viên. Cứ ăn vốn là quyết định quan điểm chính là mục trường tốt lắm tất cả mọi người đều đi theo tốt. Đem mục trường lợi ích cùng các cowboy lợi ích cũng cột với nhau. Cái này thì hình thành hiện tượng lạ. Các cowboy tiền lương tháng 1 trừ 2.000 khối. Tiền thưởng hơn 10 ngàn. Mỗi lần cầm tiền lương thời điểm các cowboy nhắc nhở các cowboy. Tiền lương cùng tiền thưởng chênh lệch. Tiền thưởng đương nhiên là mục trường tốt lắm mới có. Muốn tiếp tục cầm tiền thưởng vậy hãy để cho mục trường khá hơn một chút đi. Từ ném bò thời điểm các cowboy biểu hiện, Cư An liền cảm giác được mình sách lược rất thành công. Mình từ trước kia đi làm cho người khác trong ngộ đi ra ngoài đạo lý. Vẫn tương đối tác dụng. Cái gọi là trọng thưởng dưới nhất định có dũng phu mà. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiêu diêu tiểu thần côn https://tiuyencv.com/tiuyencv-tiuyencv-tiuyencv-san-con đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.